Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả người Miyazaki lòng tỉnh, chỉ còn thừa lại cái đầu ở trong không khí. Cho đến khi Lâm Tử Minh một trưởng đập Miyazaki lòng tỉnh xuống dưới đất, chỉ còn lại cái đầu trên không, tất cả mọi người có mặt mới hoàn hồn trở lại. Thật ra, bọn họ cũng chẳng phải người bình thường, tu vi thấp nhất cũng là nửa chân bước vào tiêu thiên chi cảnh, cũng coi như là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Bọn họ đều chưa từng thấy ai cứng như Lâm Tử Minh, không nói một lời trực tiếp ra tay với Miyazaki Long Tỉnh, còn một trường đánh hắn cắm xuống dưới đất nữa. Không thể không nói, cảnh này là đánh vào thị giác mà tạo nên, quá mạnh rồi. Miyazaki Long Tỉnh cũng đứng hình luôn, hắn hoàn toàn không ngờ bên Hiên Viên Tam Sử còn có một người biến thái như thế, không báo trước liền ra tay với hắn. Không, đây là đánh lén, người Trung Hoa hèn hạ. A! Hắn gầm lên. Người Trung Hoa hèn hạ, anh dám đánh lén tôi phải giết anh. Miyazaki Long Tỉnh bị một trưởng của Lâm Tử Minh đập xuống dưới đất, phải gọi là quá mất mặt. Hắn từ sau khi thần công đại thành, làm gì còn bị sỉ nhục như vậy chứ? Thiểu năng! Lâm Tử Minh khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Người nước ngoài Thái Dương, Lâm Tử Minh trước này đều không có hảo cảm gì, càng không cần nói tên Miyazaki Long Tỉnh này đã sát hại biết bao nhiêu đặc công của Trung Hoa, cậu lại càng không thể dễ dàng bỏ qua. Dứt lời, Lâm Tử Minh không dừng lại mà tiếp tục ra tay với Miyazaki Long Tỉnh. Một cước đạp vào đầu Miyazaki Long Tỉnh, lại thêm một tiếng nổ nữa, chân của Lâm Tử Minh vẫn chưa đá vào Miyazaki Long Tỉnh, hắn đã cảm nhận được nguy cơ cực lớn, tim gan đột nhiên liền nhảy dựng lên, da gà da vịt toàn thân đều dựng hết lên. Hắn lại đưa hai tay lên chắn trước mặt lần nữa, phải dùng cánh tay đỡ một cước này của Lâm Tử Minh. Hắn ta không thể không làm vậy, bởi vì hắn biết một cước này của Lâm Tử Minh cũng có thể lấy được mạng của hắn. Nếu hắn không đỡ được thì cái mạng nhỏ của hắn phải bỏ ở đây rồi. Lâm Tử Minh phát ra một tiếng cười lạnh. Tốc độ phản ứng của Miyazaki Long Tỉnh quả thực là rất nhanh. Nhưng thế thì sao? Một cước này, cho dù là không đá chết được Miyazaki Long Tỉnh, cũng đủ để cho hắn lãnh đủ rồi. Ầm một tiếng, một cước này của Lâm Tử Minh đá mạnh vào hai cánh tay của Miyazaki Long Tỉnh. Lại rắc một tiếng. Lần này, Miyazaki Long Tỉnh lộ ra vẻ mặt đau đớn, còn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay từ dưới đất lên, nặng nề bay ra ngoài. Bà Cát, người Trung Hoa đê tiện, dám đánh lén Miyazaki Long Tỉnh đại nhân đáng kính, tội không thể tha, đánh chết hắn. Bảy tên tiên thi chi cảnh còn lại đều phản ứng lại, giận tím mặt mày, lập tức ra tay cùng nhau, tấn công ác liệt vào Lâm Tử Minh. Hai tên trong số đó còn là cao thủ của tầng 4 tiên thiên chi cảnh. Thoáng chốc, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại áp lực này vượt qua những thứ trước đây. So với lúc cậu còn ở tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, đối mặt với Diệp Tinh Thần còn lớn hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, cậu không hề lùi bước hay sợ hãi chút nào. Ngược lại là hào hùng sừng sững, bật cười ha ha. Chỉ dựa vào đám phế vật các người cũng dám ngông cuồng đòi đánh chết ta. Buồn cười. Lúc này, Lâm Tử Minh hào khí ngất trời, giống như chiến thần, dũng chiến tam phương, giống như trời đất đều bị sự hào hùng này của cậu chuyển sang vậy, phát ra từng đạo sấm sét, tiếp thêm khí thế cho cậu. Tên này, vậy mà lại có tu vi như vậy? Đây không lẽ là đã đạt đến đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên rồi? Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù là bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, thì cũng không thể đạt được đến đại viên mãn chứ? Một trường này đánh Miyazaki long tỉnh, dũng chiến với 7 tên cao thủ cảnh giới tiền thiên. Đây không phải là đại viên mãn của cảnh giới tiền thiên. Thử hỏi xem, còn ai có thể làm được? Bốn người, Trung Đào, La Hồng Dương, Phương Hưng Bình và Lữ Khải Tư, lúc này đều đứng hình, sửng sốt nhìn Lâm Tử Minh không thể tin được. Không chỉ có bọn họ, đám Bành Trác và Triệu Hiệp cũng có phản ứng giống vậy. Bọn họ biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng không ngờ là Lâm Tử Minh đã mạnh đến mức này rồi. Nói là làm, Lâm Tử Minh đã Miyazaki long tỉnh xong, liền bắt đầu quyết chiến với 7 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cậu lấy 1-7, vậy mà vẫn không thua, thật sự phải gọi là khủng khiếp. Tuy nhiên, áp lực của Lâm Tử Minh vẫn là vô cùng lớn, nhưng 7 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên thật sự là không phải chuyện đùa, nhất là vẫn còn 2 tên cường giả tuyệt đỉnh ở tầng thứ 4 của cảnh giới tiên thiên ngang hàng với cậu, quả là khó. Dù cậu có lợi hại hơn nữa thì cũng chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn gì thì cũng sẽ thua thôi. Nửa phút sau, cậu lập tức rơi vào thế hạ phong. Tên người Trung Hoa này vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn, hắn rơi thế hạ phong rồi, đánh chết hắn. Tiềm năng của tên người Trung Hoa này không thể giới hạn, không được để hắn phát huy thêm nữa, buộc phải trừ khử hắn. 7 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên kia cảm nhận được sức mạnh của Lâm Tử Minh, nhất là tiềm năng khủng khiếp kia đã khiến bọn họ nảy sinh ra sát ý mạnh mẽ với Lâm Tử Minh. Bởi vì bọn họ biết, người như Lâm Tử Minh, theo thời gian, một khi bước vào cảnh giới kiềm càng bất hoại vô thượng, thì đối với cả nước Thái Dương bọn họ là mối đe dọa rất lớn, vậy nên bắt buộc phải trừ khử. Phía Bành Trác, anh nhìn thấy tình huống này, lập tức phản ứng lại, không chút do dự, liền hô to một tiếng rồi tham chiến. Có sự gia nhập của anh, áp lực của Lâm Tử Minh bỗng nhiên giảm bớt đi rất nhiều. Đồng thời, Triệu Hiệp và Tiêu Thương Mang cũng không nhàn rỗi, lập tức gia nhập cuộc chiến. Mà với sự gia nhập của hai người bọn họ, tình thế lại xoay chuyển. Lâm Tử Minh từ thế hạ phong chuyển thành thế thượng phong. 7 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên đó cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Sự thay đổi của cục diện này khiến người của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên đều không ngờ được thực lực của Hiên Viên Tam Sử lại cường đại như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến, chủ yếu vẫn là nằm ở Lâm Tử Minh. Rút, đám người Trung Hoa này thật quá đề tiện, chúng ta không thể hiếu chiến. Những cao thủ của nước Thái Dương nhìn nhau, đều sinh ra ý định rút lui, không hiếu chiến nữa, bắt đầu bỏ chạy. Bành Trác, Tiêu Thường Mang và Triệu Hiệp muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn họ đều không đủ nhanh, đuổi không kịp. Lâm Tử Minh có tốc độ này, nhưng lại không đuổi theo, bởi vì cậu cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại trước nay chưa từng có xuất hiện rồi. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương còn khóa chặt cậu. Trong phút chốc, da đầu cậu liền tê dại, tim đập kịch liệt. Thậm chí, tận sâu trong lòng cậu còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây là chuyện rất khác thường. Từ sau khi cậu bước vào tầng thứ 4 của cảnh giới tiên thiên, tố chất tâm lý của cậu đã mạnh tới mức khiến người ta phẫn nộ tức giận rồi. Nhất là trong lúc bế quan lần này, cậu xóa bỏ tâm ma, tâm tính thanh tịnh lại cường đại. Cho dù là đối mặt với khó khăn và nguy hiểm to hơn nữa, cậu cũng sẽ không sợ hãi mới đúng. Nhưng bây giờ, cậu thực sự là đã sinh ra ý nghĩ sợ hãi rồi. Vậy thì chỉ có một khả năng, cái người đang nhìn cậu chằm chằm này là một sự tồn tại mà trước nay chưa từng có. Ít nhất là cường giả tuyệt thế của đại viên mãn cảnh giới tiên thiên. Đây chính là con trai của thánh nữ đời trước, quả nhiên là phi phàm. Ở một ngọn núi xa xôi, trên đỉnh tuyết có hai người đang đứng. Một người là nam, nhìn rất trẻ tuổi, nhìn Lâm Tử Minh ở phía xa, mỉm cười nói. Nam nhân này nhìn chỉ như mới 17-18 tuổi, trẻ trung khác thường, giống như một học sinh phổ thông. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sâu xa, tràn ngập trí tuệ và bể sâu. Một đôi mắt như vậy nằm trên cơ thể trẻ trung như thế, thật sự kỳ lạ. Hắn ăn mặc giản dị, mái tóc dài được cuốn lên gọn gàng, nhìn giống như một người cổ đại, đứng trên đỉnh núi tuyết phủ, thật phóng khoáng và phi phàm. Còn đứng cạnh hắn là một bóng dáng đỏ rực như lửa. Không ai khác, chính là Nghê Thường. cô vẫn xinh đẹp đến động lòng người như xưa, khuynh quốc khuynh thành. Đứng bên cạnh người đàn ông này, sức mạnh của cô cũng bị áp chế. Người thường bây giờ nghe thấy người đàn ông này nói vậy, hồi nhớn mày nói: "Đúng vậy, cậu ấy tên là Lâm Tử Minh." "Lâm Tử Minh cũng là một cái tên không tồi." Người đàn ông này mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn Lâm Tử Minh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nghề thường nhìn chằm chằm người đàn ông này, khẽ cao mày, thấp giọng nói: "Kiếm Như Sương đại nhân, không lẽ ngài định ra tay với Lâm Tử Minh?" Kiếm Như Sương nghe thấy vậy, liền rời ánh mắt đang quan sát Lâm Tử Minh chuyển sang Nghề Thường, nụ cười trở nên thậm tệ. "Nghề Thường, cô có cảm tình với Lâm Tử Minh rồi?" Vẻ mặt Nghề Thường thoáng chốc cứng đờ lại, trở nên không được tự nhiên, hừ một tiếng nói: "Kiếm Như Sương đại nhân nói đùa rồi, tôi chỉ coi Lâm Tử Minh như đệ đệ mà đối đãi, cậu ấy cũng chưa bao giờ có ý nghĩ chống đối tổ chức." Lần này tổ chức La Thiên phái hai người họ thực hiện nhiệm vụ. Vốn dĩ tổ chức La Thiên đã phái ba cao thủ tầng thứ tư cảnh giới tiên thiên cộng thêm cả Kiếm Như Sương đi thực hiện nhiệm vụ lần này, nhưng cuối cùng Kiếm Như Sương chỉ muốn Nghê Thường đi cùng hắn. Với tu vi đại viên mãn cảnh giới tiên thiên của Kiếm Như Sương thật sự cũng đủ rồi. Vốn dĩ tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên cả thế giới cũng chỉ có mấy người hiếm hoi, mà đại viên mãn cảnh giới tiên thiên lại càng như lông vũ phượng hoàng sừng kỳ lân. Có Kiếm Như Sương ra tay, linh quả thiên địa lần này cũng là đến tay rồi, không cần lo lắng. "Vậy sao?" Kiếm Như Sương mỉm cười khẽ, không nói tiếp nữa mà lại chuyển qua nhìn Lâm Tử Minh, lại phát hiện Lâm Tử Minh đã phát hiện ra hắn, đối mặt với hắn. Lập tức hắn liền cảm nhận được cỗ khí thế của Lâm Tử Minh, không hề sợ hãi hắn chút nào. "Đứa con này của thành nữ đời trước có chút thú vị đấy." Kiếm Như Sương và Lâm Tử Minh nhìn nhau qua màn không gian cười nói. Nghe thường nghe thấy Lâm Tử Minh thế mà lại dám khiêu khích Kiếm Như Sương, da đầu cô lập tức tê dại, thầm mắng Lâm Tử Minh là đang tìm chết, không biết trời cao đất dày là gì. Đây là Kiếm Như Sương đấy, cao thủ đệ nhất dưới trướng Thành Vương, chứ không phải hạng như Diệp Tinh Thần đâu. Lâm Tử Minh bên này, ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được ánh mắt nhìn mình của Kiếm Như Sương rồi. Ngừng việc đuổi theo đám người nước Thái Dương kia, quay đầu nhìn về phía Kiếm Như Sương. Khi vừa mới đối mắt với Kiếm Như Sương, mắt cậu lập tức như bị đâm, cảm nhận được làn kiếm khí sắc bén đó của Kiếm Như Sương thổi làm cho mắt cậu bị đau. Mà trong thế giới tinh thần của cậu, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là một thiếu niên 17-18 tuổi mà là một thanh kiếm sắc bén. Cho dù có cách xa chục cây số, kiếm khí vẫn mạnh mẽ như cũ. Cao thủ đại viên mãn cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh trầm giọng nói câu này, cậu lập tức liền cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ như thế này có thể áp đảo cậu. Chỉ có cao thủ trên cả cao thủ đại viên mãn cảnh giới tiên thiên. Mà bên cạnh thiếu niên này còn có một bóng dáng đỏ rực như lửa đang đứng đó. Cho dù có cách cả chục cây số, cậu cũng vẫn có thể nhận ra đối phương là ai. Nghề thường, không cần nói cũng biết, thiếu niên này chính là Kiếm Như Sương, đệ nhất cao thủ dưới trướng Thành Vương của tổ chức La Thiên, cũng là chướng ngại lớn của cậu trong việc đoạt linh quả thiên địa lần này. Cậu và Kiếm Như Sương đối mắt 5 giây. Giữa hai ánh mắt như có tia lửa điện bắn ra, người bình thường không nhìn ra được gì, nhưng giữa tinh thần của hai người đã có một cuộc chiến đấu rồi. Trong đầu Lâm Tử Minh ầm ầm một tiếng, một ngọn núi cao trong ý thức cậu bỗng nhiên sụp đổ, bị ý thức kiếm đạo của Kiếm Như Sương san bằng luôn. Mà sắc mặt cậu cũng tái đi ngay tức khắc. Nếu không phải cậu đã chiến thắng tâm ma, cấp độ tinh thần đã cường đại lên nhiều, thì bây giờ có lẽ cậu đã bắt đầu phun ra máu rồi. Cậu thu ánh mắt về, không đối mặt với Kiếm Như Sương nữa, trong lòng đã rời non lấp biển, sóng quần quận trào dâng lên rồi. Đấy chính là thực lực tinh thần của đại viên mãn cảnh giới tiên thiên sao? Quả nhiên là khủng khiếp. Lâm Tử Minh lầm bầm một mình, cậu không hề vì chuyện này mà sợ hãi. Ngược lại là trong thâm tâm cậu đã dấy lên ý chí chiến đấu và quyết tâm vô hạn. Cậu nhất định phải đột phá đến đại viên mãn cảnh giới tiên thiên. Không, chỉ đến đại viên mãn cảnh giới tiên thiên thôi thì vẫn chưa đủ. Cậu còn phải đột phá đến cảnh giới kim cang bất hoại, đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Xem thử rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào. Ngài nói, thánh vương của tổ chức La Thiên đã có thân kim cang bất hoại rồi. Không biết đó là một loại tồn tại như thế nào nhỉ? Sợ là ngoại trừ vũ khí hạt nhân ra, thì chẳng còn loại vũ khí nào có thể gây nguy hiểm được cả. Nhờ này tương đương với cảnh giới tuyệt đối vô địch đấy nha. Kiếm Như Sương thu hồi ánh mắt, liên tiếp nói ba từ tốt, nụ cười trên mặt lại càng thêm thần bí. Người thường đều đã nhìn hết toàn bộ cảnh này rồi, cô vừa lo cho Lâm Tử Minh cũng vừa cảm thấy Lâm Tử Minh thật là gan to tay trời, đến cả đại viên mãn cảnh giới tiên thiên như Kiếm Như Sương cũng dám khiêu khích. Bây giờ thể lực Lâm Tử Minh vô cùng cường đại, trong một hơi thở cậu đã điều chỉnh lại được trạng thái đến mức tốt nhất, tinh thần cũng không tổn thương gì, khiến người khác nhìn không ra rằng vừa rồi cậu đã chiến đấu một trận với cường giả đại viên mãn cảnh giới tiên thiên. Chết tiệt! Đám người Bành Trác và Tiêu Thương Mang trơ mắt nhìn đám người Miyazaki Long Tỉnh vội vàng bỏ trốn. Bọn họ đều tức giận mà mắng chửi, nghiến răng nghiến lợi. Giáo quan Lâm, sao vừa rồi cậu lại dừng lại? Nếu cậu ra tay thì đã có thể bắt được bọn họ rồi. Triệu Hiệp có chút không vui nói. Những người khác cũng hướng mắt nhìn qua đó. Với biểu hiện vừa rồi của Lâm Tử Minh thì đã không còn ai dám xem thường cậu nữa, với cả còn kiêng dè cậu không ít. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài ra một hơi nói. Kiếm Như Sương đã đến rồi. Mọi người nghe thấy câu này của cậu đều ngây ra một hồi, trong đó có rất nhiều người còn chưa từng nghe đến cái tên Kiếm Như Sương này. Chỉ có cao thủ tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên như Trung Đào, La Hồng Dương, Bành Trác, Tiểu Thường Mang mới biết, đột nhiên mở to mắt. Cái gì? Kiếm Như Sương đã đến rồi? Ở đâu cơ? Kiếm Như Sương là cường giả tuyệt thế của đại viên mãn cảnh giới tiên thiên đó. Có hắn ở đây thì phiền phức rồi. Tổ chức La Thiên không phải là có hiệp nghị với bên trên sao? Kiếm Như Sương làm sao có thể đến đây cướp quả bảy màu bản nguyên được? Chẳng lẽ vị thánh vương đó cũng đến rồi? Bọn họ đột nhiên trở nên căng thẳng. Rõ ràng phân lượng của cái tên Kiếm Như Sương quá nặng rồi. Đặc biệt là nếu như thánh vương cũng đến thì bọn họ sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào. Lâm Tử Minh lúc này nói, chỉ có Kiếm Như Sương và Nghi Thường đến thôi, thánh vương không có đến. Lời của cậu khiến đám người Trung Đào và Bành Trác thở nhẹ một hơi, nhưng lập tức lại bắt đầu lo lắng. Cho dù thánh vương không đến, chỉ có một Kiếm Như Sương cũng đủ khiến bọn họ lãnh đủ rồi. Lập tức La Hồng Dương cau mày, biểu hiện vẻ mặt kỳ cục, hỏi Lâm Tử Minh, sao anh lại biết Kiếm Như Sương đến rồi? Lời này của hắn lập tức dấy lên nghi ngờ của những người khác, bởi vì vừa rồi bọn họ đã quan sát xung quanh, lan tỏa ý thức của mình cũng không cảm nhận được khí tức của Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói, Kiếm Như Sương ở trên đỉnh núi tuyết cách đây hơn 10 cây số, tôi và hắn đã chiến đấu một trận trong thế giới tinh thần rồi. Xì. Trung Đào lập tức cười khinh thường, cho rằng Lâm Tử Minh đang chém gió, lòe mọi người mà thôi. Kiếm Như Sương là cao thủ đại viên mãn cảnh giới tiên thiên, cấp độ tinh thần cường đại biết bao. Lâm Tử Minh đã chiến đấu với Kiếm Như Sương, còn có thể ung dung như vậy, sớm đã bị thương rồi. Tất cả bọn họ đều không tin, cho rằng Lâm Tử Minh là kẻ khoác lác. Ngay cả Bành Trác cũng vậy. Tiểu Thương Mang cũng cho rằng Lâm Tử Minh khoác lác quá đà rồi. Không thể phủ nhận rằng Lâm Tử Minh rất mạnh, có thể coi đây là đỉnh cao tầng 4 của cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà so sánh với đại ma vương Kiếm Như Sương thì vẫn còn thua kém nhiều. Nếu Lâm Tử Minh thực sự chiến đấu với Kiếm Như Sương mặt tinh thần, anh chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn. Lâm Tử Minh biết bọn họ hoài nghi, anh chỉ cười mỉm, lời không muốn giải thích. Chuyện vừa nãy làm không ít thế lực trên Sư Tử Sơn chú ý. Màn biểu diễn đáng kinh ngạc của Lâm Tử Minh đã thu hút không ít sự chú ý. Ở phía Miyazaki Long Tỉnh, bọn họ đánh không lại Lâm Tử Minh, Bành Trác thì chạy trốn, chạy khoảng vài km sang đến ngọn núi khác thì dừng lại, khắp mặt tràn đầy nhục nhã. Đặc biệt là Miyazaki Long Tỉnh, biểu cảm trên mặt hắn khó coi đến cực điểm, như chết bố chết mẹ đến nơi. Hắn lần này thật mất mặt, trên người bị thương nặng, khiến hắn tức giận muốn chết. Hiên Viên Tam Sử, đám người Hoa Quốc hèn mọn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cú đá vừa nãy của Lâm Tử Minh làm gãy cánh tay của hắn, còn làm sóc này lục phủ ngũ tạng của hắn, làm hắn rất khốn khổ khi chạy ở tốc độ cao. Khốn nạn! Hắn không nhịn nổi nữa, bèn chửi to một tiếng. Lòng thù hận đối với Lâm Tử Minh cuồn cuộn như là một dòng sông, có gột rửa cũng không bao giờ hết. Mấy tên cao thủ ở mức cảnh giới tiên thiên khác cũng vô cùng tức giận. Bọn họ đều sử dụng ngôn ngữ của đất nước Nhật Bản để chửi Lâm Tử Minh không ngớt. Đại nhân Miyazaki, anh bây giờ đang bị thương. Ngày mai, thất thái bản nguyên quả chiến rồi, anh vẫn tham gia tranh đoạt được nữa sao? Một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên thấp giọng hỏi. Miyazaki Long Tỉnh lập tức quăng lại ánh mắt tràn đầy hùng ác. Sasaka Kojizo, anh nghi ngờ khả năng của vị chủ nhân này. Sasaka Kojizo lập tức quỳ rạp xuống nhận lỗi. Đại nhân Miyazaki, Sasaka Kojizo không có ý này, mà là lần này đám người Hoa Quốc có vẻ rất mạnh, anh thì lại bị thương. Hắn nói đến đây đều đã quá rõ ràng, mấy tên cao thủ của đất nước Nhật Bản cũng đồng loạt lo lắng. Miyazaki Long Tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: các anh không cần phải lo lắng, thất thái bản nguyên quả đất nước Nhật Bản nhất định phải lấy được. Vâng, Miyazaki đại nhân. Bọn họ rất phục tùng Miyazaki Long Tỉnh. Để mà nói thì Miyazaki Long Tỉnh cũng rất lo lắng, phiền muộn. Lần này hắn có thể lấy được chức vụ thủ lĩnh của nhóm cao thủ của đất nước Nhật Bản là do hắn có khả năng tranh được thất thái bản nguyên quả. Vô dĩ hắn tin chắc thắng lợi, nhưng hiện tại lòng tin của hắn đã tăng lên gấp bội. Nếu hắn biết sớm hơn, hắn đã không khiêu khích Hiên Viên Tam Sử rồi. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra, Hiên Viên Tam Sử đã sa sút từ lâu, tại sao giờ lại xuất hiện một đặc công lợi hại như vậy? Hắn nhớ lại vừa nãy Lâm Tử Minh ra tay, thì tim hắn xuất hiện một nỗi sợ hãi dai dẳng. Tương tự như vậy, có một số lực lượng khác đang phục kích trên Sư Tử Sơn cũng đã chú ý đến Lâm Tử Minh. Mà người được chú ý là Lâm Tử Minh thì có vẻ như chẳng có gì hết, dáng vẻ tự tại, thản nhiên. Thực tế thì anh đang rất căng thẳng. Nhiệm vụ lần này chỉ được thành công không được thất bại, bởi vì giá của sự thất bại anh lường không nổi. Tối muộn ngày hôm nay, người của Hiên Viên Tam Sử đều phục kích trên Sư Tử Sơn, chờ thất thái bản nguyên quả chín vào ngày mai. Thật ra, trong vài ngày nay, trên Sư Tử Sơn đã bị đám người quần tới quần lui, bọn họ đều mong lấy được thất thái bản nguyên quả trước. Đành ôm cây đợi thỏ, đợi đến khi thất thái bản nguyên quả chín, họ lập tức sẽ hái. Mà giờ đây, công nghệ đã tiên tiến, nhiều máy bay không người lái có thể được gửi đến để giám sát mọi ngóc ngách của Sư Tử Sơn. Lâm Tử Minh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Lần này anh đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần loại thất thái bản nguyên quả này chín, anh sẽ có thể tìm ra trong thời gian rất ngắn. Tất nhiên rồi, những người luôn để ý vào thất thái bản nguyên quả thì quá nhiều. Nếu như loại quả này không chín trong phạm vi của anh, khi đó cơ hội anh có thể hái nó là rất nhỏ. Nếu như để Kiếm Như Sương lấy được trước, vậy thì anh hầu như sẽ không có cơ hội nữa. Vậy nên tốt nhất là thất thái bản nguyên quả chín trong phạm vi của anh sẽ ngay lập tức lấy được, sau đó anh sẽ âm thầm rút lui. Đêm đến, một trận tuyết dày như lông ngỗng bắt đầu rơi trên bầu trời, khiến cho Sư Tử Sơn càng trải dài vô tận, đất dày lên vài tầng, dường như con người hiện ra thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Bây giờ vẫn chưa đến mùa đông, hơn nữa thành phố Hoa là thành phố ở phía nam, với thời tiết hiện tại thì đáng lẽ sẽ không có trận mưa tuyết to như vậy. Mà trận mưa tuyết trên Sư Tử Sơn hiện giờ gọi là mỹ quan dị ảnh cũng đúng. Lâm Tử Minh dẫm lên lớp tuyết rơi đất, đi chậm chậm, tuyết rơi lên trên người anh, dường như có một thế lực vô hình đẩy lùi anh, khiến thân thể vốn rất sạch sẽ trở nên dị thường. Cách thời gian thất thái bản nguyên quả sắp chín khoảng chưa đến mười mấy tiếng, Lâm Tử Minh nhắm mắt ngủ một giấc, tinh thần tràn trề, đưa trạng thái đến mức độ tốt nhất, không tiếp tục ở trong lều, bắt đầu đi lại. Đi qua không ít nơi, anh đều cảm nhận được luồng khí tức của những người ở bậc cảnh giới tiên thiên, nhưng không có ai mạnh để tạo ra mối đe dọa cho anh. Ở đây, người đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa cho anh chỉ có Kiếm Như Sương. Mưa tuyết rơi càng ngày càng nhiều, mãi đến 6 giờ sáng, tuyết mới từ từ ngừng rơi. Trải qua trận mưa tuyết này, toàn bộ Sư Tử Sơn như khoác lên một lớp áo trắng, như dày thêm rất nhiều, độ dày của tuyết dày hơn 1m5 rồi. Hiện tại còn chưa đến 2 tiếng nữa thì thất thái bản nguyên quả chín. Không khí của toàn bộ Sư Tử Sơn trở nên trang nghiêm. Hầu như tất cả những người đang mai phục trên Sư Tử Sơn đều lộ diện. Họ tìm kiếm khắp nơi, hy vọng sẽ là người đầu tiên tìm được thất thái bản nguyên quả, trở thành người may mắn nhất. Ấy, huấn luyện viên Lâm đâu? Bảnh Trác phát hiện Lâm Tử Minh không ở trong đội ngũ, cau mày hỏi. Tôn Lương nói, tối hôm qua Lâm Tử Minh một mình đi rồi. Bảnh Trác cảm thấy có gì đó khó hiểu, nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Anh tin rằng Lâm Tử Minh sẽ không giữ lấy thất thái bản nguyên quả cho riêng mình. Chỉ còn một giờ nữa, Triệu Hiệp thuần thục nói. Hiện tại bọn họ đều đang ở trong trạng thái chuẩn bị, chỉ cần thất thái bản nguyên quả xuất hiện, bọn họ sẽ hành động đầu tiên ngay. Từng phút trôi qua, cùng với sự trôi qua của thời gian, tâm trạng của bọn họ ngày càng trở nên căng thẳng. Họ tập trung vào điểm cao nhất. Mỗi người trong số họ đều có trong tay những công cụ phát hiện chuyên nghiệp, có thể tìm thấy được trong giây lát. Chỉ còn 30 phút, 15 phút, 10 phút, rồi 5 phút. Vào lúc này, bầu trời đột nhiên thay đổi. Vừa rồi, bầu trời vẫn còn quang đãng. Trong vòng nửa phút đồng hồ, bỗng nhiên trở nên tối tăm mây mù. Nhiều tia chớp cùng sấm sét lóe lên trong mây, trông đặc biệt kinh người, tỏa ra năng lượng vô hạn. Ngay cả nhiều cao thủ đã ở cảnh giới tiên thiên, thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Qua 3 phút, sấm chớp càng thêm đáng sợ, đủ loại sấm sét lập lòe, trời như nổi giận, không cho phép bảo vật như thiên địa linh quả xuất hiện trên thế gian này. Lại một phút sau, 59, 58, 57, từ sâu trong tim của mỗi người đang bắt đầu đếm ngược. Ở một góc khuất của Sư Tử Sơn, Lâm Tử Minh đang ẩn nấp ở đây. Anh nhìn chằm chằm vào một tảng đá to lớn trước mặt. Dưới phiến đá có một đường nứt dài rộng như đùi. Anh mở to mắt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Anh tìm kiếm suốt một đêm, cuối cùng cũng tìm được nơi sinh sống của cây thất thái bản nguyên quả, chính là vết nứt đá không dễ thấy này. 5, 4, 3, 2, 1. Cuối cùng, sau khi Lâm Tử Minh đếm ngược xong, anh có thể thấy rõ rằng bông hoa nhỏ đã bắt đầu nở rộ trong các khe nứt của đá. Cùng lúc đó, sấm sét trên trời bắt đầu rội xuống. Loại sức mạnh kinh thiên động địa này, ngay cả trong cảnh giới hiện tại của Lâm Tử Minh, anh cảm thấy sợ hãi dưới sức công phá của tia chớp như vậy. Anh trở nên nhỏ bé vô hạn. Ngẫu nhiên, một tia chớp có thể quét sạch anh. Anh chưa bao giờ thấy nhiều sấm sét như vậy, như là cơn giận của trời giáng xuống sấm sét, trừng phạt thế gian, không cho phép những thứ như thiên địa linh quả sinh ra trên thế gian. Trong vòng một giây, có rất nhiều tia sét rơi xuống xung quanh đầu anh. Âm thanh ầm ầm rất lớn, chói tai, ngay cả với vóc dáng của Lâm Tử Minh, tâm trí anh cũng bị chấn động. May mắn thay, phản ứng của anh đủ nhanh, đã chặn tai mình kịp thời. Nếu không, màng nhĩ của anh sẽ bị hỏng. Tình huống này cũng khiến mọi người trên Sư Tử Sơn kinh hoàng. Trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Sao có thể đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Sấm sét vang dội là tận thế sao? Sức mạnh của những tia sét này quá lớn, năng lượng của bất kỳ tia sét nào cũng đủ cung cấp điện cho một thành phố trong một năm. Hẳn là thiên địa linh quả sắp thành thục, thật sự là không tầm thường. Nhanh tìm ra xem thiên địa linh quả được tách ra ở đâu. Phía bên Lâm Tử Minh, anh đứng yên bất động, giống như thế gian không có gì quan hệ với mình. Lúc này trong mắt anh chỉ có một đóa hoa trắng tinh trước mắt, nhìn nó thay đổi. Cuối cùng, sau khi thời gian đã hết, dưới tiếng ầm ầm của những sấm sét này, bông hoa nhỏ màu trắng đó với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó bắt đầu ngưng tụ. Chưa tới nửa phút, nó đã phát triển từ một bông hoa cỡ ngón tay cái thành một bông hoa tươi to nửa mét đầy rực rỡ. Mà trong búp hoa ấy kết ra một quả đầy màu sắc rực rỡ, phát quang đến mức lóa mắt. Lâm Tử Minh mở to mắt nhìn cảnh này, nhịp tim như ngừng đập, hơi thở trở nên gấp gáp. Nó quá sốc, quá chói sáng, quá kinh ngạc. Anh biết rằng trên cánh đồng sẽ có một loại trái cây thần kỳ như thiên địa linh quả, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó vẫn vô cùng kinh ngạc. Đây là một điều kỳ diệu mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ khi thiên địa linh quả xuất hiện, không khí xung quanh trở nên khác lạ, trong lành hơn, sảng khoái hơn. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, cả người tinh thần phấn chấn cả lên, như được uống thuốc bổ vậy. Đã thế, với một mùi thơm khó tả, quá ư là thơm, thơm hơn, dễ ngửi hơn nhiều so với loại nước hoa đắt nhất thế giới. Cuối cùng, bầu trời lần nữa rơi xuống sấm sét dày đặc vô cùng, như có ý thức trực tiếp bắn phá thiên địa linh quả, như muốn hủy diệt thiên địa linh quả. Không ổn, Lâm Tử Minh phản ứng kịp thời, dường như không hề suy nghĩ, lao về phía trước nhanh như cắt, nắm lấy ống nhị cái hoa của thiên địa linh quả, sau đó dùng lực kéo mạnh. Nặng quá, Lâm Tử Minh không khỏi hoảng hốt. Nếu không phải anh đã là cao thủ đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng 4 cao nhất, thì anh sẽ không thể rút ra thiên địa linh quả. Lâm Tử Minh đoán chừng ít nhất cũng phải 1.000 cân. Với một tiếng phủ, sau khi được kéo ra thành công, đột nhiên lỏng ra, hóa ra thiên địa linh quả không quá nặng, nhưng kiểu dáng của thiên địa linh quả quá cứng rắn, so với vật liệu có độ bền cao cứng hơn. Nó là nhanh thì đã muộn. Sau khi rút ra thiên địa linh quả, anh lập tức chạy sang một bên. Gần như ngay lập tức, tiếng sét dày đặc này phóng xuống, thổi mạnh vào tảng đá. Tảng đá khổng lồ này vỡ thành từng mảnh, trở nên vỡ vụn. Một vài viên đá đã văng trúng vào cơ thể Lâm Tử Minh. Sức mạnh rất lớn, nếu đột phá của Lâm Tử Minh đủ bất thường thì đã bị thương rồi. Thật là thần kỳ, sau khi sấm sét nổ xuống, chuyển động giữa trời, đất trong phút chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều, không còn sấm chớp nữa. Trong một phút đồng hồ không hề có sấm chớp, mây đen trên bầu trời cũng từ từ tản ra, tựa như sấm sét hủy hoại bầu trời vừa rồi cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người trên Sư Tử Sơn đều bất ngờ trước tình huống này, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng. Thất thái bản nguyên quả, chắc hẳn nó đã chín rồi. Đúng lúc này, có người đột nhiên la lớn, nhận ra điều này. Đột nhiên, khắp nơi trong Sư Tử Sơn bắt đầu náo nhiệt, tất cả mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thiên địa linh quả. Phía Hiền Viên Tam Sử, Bành Trác cũng mở to mắt, phấn khích nói: Thất thái bản nguyên quả đã chín rồi, chúng ta hãy gấp rút đi tìm. Nếu chúng ta có thể hái được thất thái bản nguyên quả gửi cho cấp trên thì quả là một thành tựu lớn. Tôn Lương cũng thở gấp, hưng phấn nói: Đúng đúng, chúng ta nhanh đi tìm đi. Lần này chúng ta, Hiên Viên Tam Sử đều chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ hái được quả thất thái bản nguyên quả. Cũng như thế, Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang cũng hạ quyết tâm, không còn nói nhảm nữa, bắt đầu đi tìm thái thất bản nguyên quả. Tình trạng này cũng xảy ra ở Hiên Viên Nhất Sử, Hiên Viên Nhị Sử. Phương Hưng Bình mở to mắt, vô cùng nghiêm túc, phấn khích nói: Thất thái bản nguyên quả đã chín mùi, đang ở trên Sư Tử Sơn, chúng ta nhất định phải hái được thất thái bản nguyên quả, không thể đưa cho người khác. Trung Đào còn nói với nhóm đặc công Hiên Viên Nhị Sử: Mọi người hành động đi, thất thái bản nguyên quả đã xuất hiện rồi, nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, thất bại là không được phép. Biết không, ai là người đầu tiên phát hiện ra thất thái bản nguyên quả, một lần ghi đại công, nhảy hai cấp liên tiếp, đã rõ chưa? Vâng, huấn luyện viên. Với một cái phất tay lớn của Trung Đào, tất cả người dân ở Hiên Viên Nhị Sử bắt đầu phân tán, dùng sức mạnh của mình để tìm ra thất thái bản nguyên quả. Về phía Miyazaki Long Tỉnh, một đám cao thủ đến từ Nhật Bản tụ tập, vẻ mặt đều rất phấn khích, nghiêm túc. Mọi người, lần này thất thái bản nguyên quả nhất định phải thuộc về đất nước Nhật Bản của chúng ta. Một khi chúng ta hái được thất thái bản nguyên quả trở về, dâng lên thiên vương cao quý, thì thiên vương có thể thành công đột phá đến cảnh giới đào thường cũng không thể làm gì được. Cho đến lúc đó, dưới sự lãnh đạo của thiên vương, đất nước Nhật Bản của chúng ta nhất định sẽ đi đến vinh quang. đây là cơ hội duy nhất cho đất nước của chúng ta. Chúng ta không được bỏ lỡ. Mọi người đã hiểu rõ chưa? Đã rõ, đã rõ, đã rõ. Được rồi, được rồi. Đi tìm thất thái bản nguyên quả nào. Miyazaki lòng tỉnh nhìn những bóng người đang biến mất xung quanh mình, nắm chặt tay, ánh mắt bộc phát tinh thần mạnh mẽ. Lần này là thất thái bản nguyên quả, hắn cũng nhất định phải lấy được. Một khi hắn có được nó thì Nhật Bản mới có thể vùng dậy, đến lúc đó Hoa Quốc cũng sẽ không là đối thủ. Vèo một tiếng, hắn cũng bắt đầu rời khỏi nơi này. Còn có rất nhiều thế lực khác hiện tại cũng đang bắt tay vào tìm kiếm như vậy. Bọn họ đều cảm thấy mình nhất định phải là thiên tử được lựa chọn, có thể tìm được thiên địa linh quả ngay từ đầu. Trên đỉnh núi phủ tuyết trắng, ánh mắt kiếm như sương sáng như dòng điện, quét toàn bộ Sư Tử Sơn, góc nào cũng không ai có thể thoát khỏi sự truy lùng của hắn. Người thường cũng đang tìm kiếm, nhưng sức mạnh tinh thần của cô ấy không mạnh bằng kiếm như sương. Cô ấy chỉ có thể bao phủ 1/3 Sư Tử Sơn. Lúc này, sắc mặt kiếm như sương đột nhiên thay đổi. Hắn trầm giọng chửi rủa. Chết tiệt, thiên địa linh quả đã được hái rồi. Người thường nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Là ai? Ánh mắt kiếm như sương dữ tợn, đồng tử chớp động. Ánh mắt bao trùm toàn bộ Sư Tử Sơn, cố gắng tìm ra tên trộm đã lấy trộm thiên địa linh quả. Nhưng hắn lại tìm một lần vẫn không tìm thấy. Điều này khiến cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Lần này hắn đã hứa trước mặt Thành Vương nhất định sẽ hái được thất thái bản nguyên quả. Bây giờ quả thực bị hái trước, làm sao hắn chịu được? Hắn ta là cường giả tối cao cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, cách mức sắt thép cũng không thể làm gì được. Chỉ có một bước nữa thôi, nếu hắn thực sự không lấy được thiên địa linh quả thì bản thân sẽ để đâu. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Hắn không trả lời Nghê Thường, nhưng Nghê Thường cũng không ngốc. Nhìn thấy hắn thế này, liền biết hắn cũng không biết ai đã hái thiên địa linh quả. Đột nhiên, trong lòng Nghê Thường nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ không phải Lâm Tử Minh hái được thiên địa linh quả? Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, nó đã bị cô ấy dẹp ngay. Cô ấy cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Trên Sư Tử Sơn này có không dưới 40 cao thủ đạt cảnh giới tiên thiên đang tụ tập ở đây. Có thể nói là tụ tập nhiều cao thủ. Mỗi người đến đều chuẩn bị vũ khí. Vậy làm sao Lâm Tử Minh có thể xuống đất trước được? Về phía Lâm Tử Minh, anh đã hái thành công thất thái bản nguyên quả trên tay. Trên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhõm. Phi Phi, em được cứu rồi. Lâm Tử Minh cười rạng rỡ như một đứa trẻ vô tội. Lúc này, hoa bao bọc thiên địa linh quả bắt đầu khô héo. Chậm chậm, chỉ có thiên địa linh quả ở giữa, thật sự tỏa ra ánh sáng màu sắc, cực kỳ chói mắt. Xem ra, không đơn giản như hái quả thông thường, mà là một quả có linh hồn, là một quả có sinh mệnh riêng biết suy nghĩ. Lâm Tử Minh chưa bao giờ thấy món ăn thần kỳ như vậy. Nhìn thiên địa linh quả này, anh phải cảm thán với sự kỳ thú của thiên nhiên, tay nghề phi thường giữa đất trời này. Giống như Nghê Thường đã nói, thế giới thực sự đã thay đổi, đang dần trở nên khác biệt. Chính vì vậy mới sinh ra một loại quả thần kỳ như vậy, có thể tiếp thêm nguồn sống cho con người, có thể gọi là thần dược. Thiên địa linh quả này to bằng nắm tay người lớn, liên tục tỏa ra hương thơm, khí tức nồng đậm, có vô số tác dụng huyền diệu. Lâm Tử Minh đang cầm trong tay quả linh khí trời đất này, anh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí nguyên bản phong phú bên trong. Nếu Sở Phi ăn nó, cô nhất định có thể tái tạo thân thể, lấp đầy khiếm khuyết về thể chất. Đã thế còn ngay lập tức đạt tới cảnh giới tiên thiên, trực tiếp tăng tuổi thọ hàng chục năm. Nếu như anh tự mình nuốt vào, nguyên bản khí chất nhất định có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên, thậm chí cưỡi sóng gió trực tiếp đến sắt thép cũng không làm được. Không phải là không thể, loại cám dỗ này thực sự quá lớn. Cho dù là anh, trong nháy mắt cũng không khỏi có chút muốn nuốt xuống. Nhưng trong nháy mắt, ý tưởng này đã bị anh giết chết. Đây là hy vọng duy nhất của Sở Phi, anh tự nhiên không thể nuốt trôi. Tuy nhiên, ngay khi anh định bỏ thiên địa linh quả vào túi, bắt đầu đi về nhà, thì đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một người ở bên phải anh. Hắn nhìn thấy thiên địa linh quả trong tay thì sửng sốt một giây, Sau đó hắn hét lớn. Chính là hắn, người đã hái thất thái bản nguyên quả. Giọng nói này vô cùng lớn, giống như sấm sét truyền ra nửa Sư Tử Sơn. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang. Đột nhiên, Lâm Tử Minh trong lòng suy nghĩ không tốt, không nói gì liền xoay người bỏ chạy. Rất tiếc, anh đã bị người khác phát hiện. Hiện tại, muốn rời khỏi Sư Tử Sơn sẽ không dễ dàng như vậy. May mắn thay, bây giờ anh ấy có sức mạnh ở tầng 4 của cảnh giới tiên thiên. Anh hoàn toàn bất khả chiến bại dưới tầng đại viên mãn. Trong toàn bộ Sư Tử Sơn, chỉ có Kiếm Như Xương là ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mạnh mẽ. Miễn là anh vẫn có cơ hội chạy mà không chạm mặt Kiếm Như Xương. Nhưng mà vừa nghĩ xong như vậy, hắn liền cảm giác được ánh mắt sắc bén từ xa xa trâu tới, thấy rõ sát ý cực lớn. Trong chốc lát làm cho hắn choáng váng đầu óc. Trong chốc lát đại não nhận kích thích. Anh vội vàng nhìn lại thì thấy trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia, bóng dáng cường tráng kia tựa như một vị thần, liền cảnh cáo không phải ai, chính là Kiếm Như Xương. Đột nhiên tâm trạng của Lâm Tử Minh trùng xuống, sau cùng thì bị Kiếm Như Xương phát hiện ra. Kiếm Như Xương đã khóa chặt hơi thở của anh, khiến anh khó rời đi. Lúc này Lâm Tử Minh không hề hoảng sợ, ngược lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, đầu óc tính toán thật nhanh. Càng ở trong tình huống này, anh càng không thể hoảng sợ, phải bình tĩnh mà đối mặt. Nếu chỉ là người khác, Lâm Tử Minh vẫn có thể rút lui toàn bộ. Nhưng hiện tại, Kiếm Như Xương đã để mắt tới anh, rất khó để anh rời đi. Cho dù có thể đi, cơ hội chiến thắng của anh cũng không lớn. Một khi bị Kiếm Như Xương ngăn cản, anh không thể đánh bại Kiếm Như Xương với cơ sở tu luyện hiện tại. Hít một hơi thật sâu, anh lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho Tiểu Sửu. Này Tiểu Sửu, đưa vợ tôi, Sophie, đến chân núi Cản Long. Anh không cần hỏi nguyên do. Làm đi, đưa cô ấy đến đây càng sớm càng tốt. Sau khi thực hiện cuộc gọi này, Lâm Tử Minh nở một nụ cười. Anh yên tâm, với năng lực Tiểu Sửu, anh tin rằng có thể đưa Sophie đến đây trong thời gian ngắn. Mà anh chưa cần sống sót qua khoảng thời gian này, gặp lại Sophie, cùng Sophie ăn thiên địa linh quả. Cũng may, Kiếm Như Xương đang ở trên đỉnh núi tuyết, cách anh hơn 10 cây số, không chừng sẽ đuổi kịp anh một lát. Làm xong những thứ này, Lâm Tử Minh không có suy nghĩ lung tung nào khác, chỉ có một ý nghĩ, muốn thoát thân, nhất định phải bảo vệ thiên địa linh quả. Anh tin rằng mình sẽ làm được. Anh chạy, ngay trước mặt anh, hai người nước ngoài cao lớn, tóc vàng, mắt xanh xuất hiện. Cả hai đều cầm súng trên tay, chỉ vào Lâm Tử Minh, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Dùng tiếng phổ thông cáu kỉnh, anh nói: Người Hoa Quốc, giao nước mắt địa cầu ra, chúng tôi có thể không giết các người. Hai người ngoại quốc này đều ở cấp độ sơ cấp của cảnh giới tiên thiên, cái gọi là cường quốc cấp S. Họ vẫn cầm súng lục trong tay, nếu ở lời khác thì thực lực khá mạnh, nhưng đối mặt với Lâm Tử Minh, họ không khác gì một đứa trẻ cầm súng lục. Lâm Tử Minh lộ ra một tia giễu cợt trên mặt, không chút lưu tình trực tiếp lao tới bọn họ, giống như một con hổ vồ lên hai con cừu non mỏng manh. Tìm chết rồi, tôi nghĩ anh sống mà cảm thấy phiền. Hai người nước ngoài vô cùng tức giận, bắt đầu bắn Lâm Tử Minh. Họ vốn là những bậc thầy về cảnh giới tiên thiên, phản ứng sức mạnh của họ đều vượt trội hơn hẳn so với người thường. Súng trong tay họ mạnh như hổ, không chỉ bắn nhanh mà còn hầu như không có hiện tượng giật. Bắn liên tiếp 6 phát súng, phòng kín cơ thể Lâm Tử Minh, bọn họ không hề hoảng sợ, với vẻ mặt giễu cợt, nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang tìm đến cái chết. Thiên địa linh quả thuộc về họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.